Chương 1483, chưa từng có thành tựu. Thổ ngữ môn đại sư những xuất vân đền thờ đó thần quan cùng vu nữ nhóm nhìn thấy một màn này, trên mặt nhao nhao hiện lên xuất một vòng vẻ hoảng sợ. Đây chính là đường đường một vị đại âm dương sư a, tại toàn bộ doanh châu cũng đều có được lấy cực kỳ không kém thanh danh, vậy mà cứ như vậy bị chết cháy, một chút năng lực phản kháng cũng không có, liền xương cốt cũng không lưu lại. Tiểu tử này, quả thực là ma quỷ a. Hắc Trạch Tình Minh hít sâu một hơi, mặt mo xanh mét, bất quá đồng thời trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, thổ ngữ môn như vậy trong một giây lát đã bị thiêu sạch sạch sẽ, đổi lại vừa rồi xuất thủ là hắn. E rằng đồng dạng là sống không qua thời gian mấy cái hô hấp, liền sẽ bị đường trưởng cho đốt thành cho bụi, quá đáng sợ sống lớn như vậy tuổi. Hắc Trạch Tình Minh hay là lần đầu như thế sợ hãi, chịu kinh hãi không nhẹ. Giống lúc này, kia giữa không trung thanh diện quỷ, cũng là bị kia từng đoàn màu u lam hỏa diễm thiêu sạch gào thét liên tục. Thân thể của nó, tại đây khủng bố thiêu cháy, cũng là rút nhỏ 1/3 bộ dáng, khí tức có càng ngày càng yếu xu thế. Đáng giận bản tôn thế nhưng là đường đường quỷ thần, sao có thể sẽ chết ở chỗ này. Ta không cam lòng a. Thanh diện quỷ trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, nó trong tiếng gào tràn ngập nồng đậm không cam lòng, tựa hồ cũng là đã minh bạch chính mình không có khả năng thoát khỏi này màu u lam hỏa diễm. Ánh mắt của nó rồi đột nhiên trở nên dữ tợn, vậy mà đã không có đường sống, vậy nó liền muốn lăng trần cùng nơi này tất cả mọi người cho nó chôn cùng chết đi, đều cho ta cùng chết. Cùng với oán độc thanh âm vang vọng lên, thanh diện quỷ khổng lồ kia thân hình chỗ sâu trong, cũng là phảng phất có được cái gì kinh người năng lượng bị dẫn nổ đồng dạng, trên người nó khí tức, rồi đột nhiên trở nên không ổn định, mà hắn khổng lồ kia thân hình, cũng là trở nên cùng một cái sắp bạo phá khí cầu đồng dạng, điên cuồng phồng lên lại. Không tốt, thanh diện thần đại nhân là muốn tự bạo. Hắc Trạch Tình Minh sợ đến mặt không có chút máu, lấy thanh diện thần như vậy một tôn quỷ thần bản tôn lực lượng, nếu là người sau tự bạo, e rằng này phụ cận phương viên trong 10 dặm, tất cả mọi người cũng bị này tự bạo cho lan đến, mà như bọn họ cách thanh diện thần gần như vậy, chỉ cần đối phương một tự bạo, bọn họ những người này e rằng đem trong chớp mắt chết không có chỗ chôn đáng chết, chạy không thoát cách đó không xa Phong Ma Thiên Xuyên, Phong Ma Nhật Tàng đợi Phong Ma gia tộc cường giả, đồng dạng là bị dọa đến linh hồn xuất hiếu, bọn họ điên cuồng rẽ rủa đứng dậy muốn chạy trốn. Hận không thể cha mẹ cho nhiều chính mình sinh hai cái đùi, thế nhưng lúc này, bọn họ cho dù muốn chạy, chỉ sợ cũng không kịp. Trong nội tâm mắng Hắc Trạch Tình Minh, nếu không phải đối phương đem thanh diện quỷ này bản thể cho gọi xuất ra, làm sao có thể sẽ công tác chuẩn bị xuất loại này khủng bố đến không thể thu thập cục diện. Sớm biết bọn họ tại bại bởi lăng trần, liền sớm một chút chạy trốn, cũng sẽ không bị này vạ lây. Bạo ngay tại tất cả mọi người là sắc mặt đại biến thời điểm, đột nhiên, trong thiên địa có một đạo tiếng quát vang lên, nhưng mà phát ra kia một đạo tiếng quát lại cũng không là kia thanh diện quỷ, mà đúng là kia thân ở tại trên không bên trong lăng trần ầm ầm gần như ngay tại lăng trần tiếng nói truyền ra chốc lát, kia thanh diện quỷ thân thể cao lớn liền rồi đột nhiên phát nổ ra, một cỗ cường đại đến tột đỉnh sóng xung kích cuốn mà khai mở, đem quanh mình phương viên mấy ngàn mét địa vực, kể hết bao phủ ở trong. Tất cả mọi người hai mắt đều là xuất hiện ngắn ngủi mù, không thấy rõ phía trước cảnh tượng, tựa là hủy diệt phong bạo, tại đây phiến khu vực điên cuồng tàn sát bừa bãi, tất cả bị phong bạo tiếp xúc đến thân ảnh, không hề nghi ngờ đều bị tung bay ra ngoài, kiến trúc hóa thành phế tích, cự thạch bạo liệt, đại thụ nhổ tận gốc, phong bạo những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn trọn vẹn là quá khứ mấy phút sau, này một cỗ điên cuồng tàn sát bừa bãi phong bạo, mới vừa rồi là triệt để bình địa hơi thở hạ xuống, mà toàn bộ xung quanh địa vực thì là đã biến thành một mảnh phế tích gạch ngói vụn, hơn phân nửa võ cung gia tộc, đều là chịu ảnh hưởng, gần như biến thành phế tích. Trên mặt đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là nằm thân ảnh, trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Vừa rồi bọn họ mặc dù tại trước tiên liền hướng chạy tán, nhưng gần như tất cả mọi người vẫn bị này một đạo tựa là hủy diệt phong bạo vô tình lan đến, tu vi nhỏ yếu người trực tiếp bị giết, đại bộ phận người đều bị trọng thương. Liền ngay cả kia Hắc Trạch Tình Minh, đều là tại đây phong bạo, cực kỳ chật vật. Bất quá Hắc Trạch Tình Minh cũng không có thời gian lại chú ý những người khác, hắn trước tiên mục quang liền nhìn phía trước kia thanh diện quỷ chỗ khu vực, nhưng mà giờ này khắc này, chỗ đó cũng đã trống không, mà kia một chỗ khu vực mặt đất, cũng là bị sống sờ sờ tạc ra một cái hình bầu dục đại động, thâm bất khả trắc. Thanh diện thần đại nhân, chẳng lẽ thật sự Hắc Trạch Tình Minh thân thể như bị sét đánh đồng dạng, sững sờ ở chỗ cũ, hắn đã triệt để không cảm giác được thanh diện quỷ khí tức, cho dù là thuốc dục âm dương thuật, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ lực lượng thanh diện quỷ, xem ra, này một tôn xuất vân đền thờ quỷ thần, đúng vậy đích xác xác thực, hoàn toàn điệu tiêu thất mất thanh diện quỷ, bị chém giết phong ma thiên xuyên đồng dạng là thân thể run rẩy, gần như không thể tin được chính mình đã chứng kiến hết thảy. Một tôn quỷ thần bản tôn, cuối cùng bị Lăng Trần này chỗ sống sờ sờ chém giết loại này nghe rợn cả người sự tình, hắn là lần đầu tiên nghe nói, e rằng tại toàn bộ Doanh Châu trong lịch sử, cũng là lần đầu tiên quỷ thần, đại biểu chính là Doanh Châu thần bí nhất, thậm chí là nhất chi cao vô thượng kia một cố lực lượng, từ xưa đến nay, tại Doanh Châu đại địa, đền thờ đều là thế lực cường đại nhất, không có ai dám can đảm trêu chọc, nguyên nhân chính là những quỷ thần này, chúng vốn có vô tận tuổi thọ cùng thế lực cường đại, cho nên coi như là Doanh Châu trong lịch sử những cái kia đệ nhất lưu kiếm hào nhóm, cũng sẽ không đi cùng quỷ thần phát sinh dây dưa, bình thường cách làm đều là đứng xa mà trông, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà hôm nay Lăng Trần lại phá vỡ định luật quỷ thần, cũng không đại biểu cho không chê vào đâu được, chúng cũng là có thể bị giết chết được lợi hại, quá lợi hại. Vũ Cung Thiên Đại trong miệng không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó, Lăng Trần tất cả hành động, đã vượt ra khỏi nàng nhận thức, thậm chí vượt ra khỏi nàng đối với người lý giải, có thể nói, Lăng Trần bây giờ đang ở trong mắt của nàng, cùng với một tôn thần không sai biệt lắm địa vị, bởi vì chỉ có thần tài năng sát tử thần, chính như Lăng Trần tự tay chém giết một tôn quỷ thần. Không nghĩ được, không nghĩ được A Vũ Cung thủ hạc đợi võ cung gia tộc mọi người, như trước còn đắm chìm tại to lớn chấn kinh tâm tình, vô pháp tự kiềm chế, Lăng Trần hôm nay cho bọn họ rung động quá lớn. Đầu tiên là đánh bại Thượng Tuyền Nghĩa Tín, để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, mà bây giờ, đúng là liền quỷ thần thanh diện quỷ đều chém giết. Hơn nữa, Lăng Trần vẫn chỉ là người trẻ tuổi át sự thành tựu của hắn, vượt qua cung bổn đại sư, thậm chí vượt qua nhẫn giả chi thần, nhìn chung toàn bộ. Doanh Châu võ đạo lịch sử, có lẽ cũng chỉ có Vân Trung quân trí cường giả có thể miễn cưỡng áp Lăng Trần một đầu. Hôm nay chuyện nơi đây một khi truyền ra, Lăng Trần cái tên này, e rằng đem triệt để chuyển khắp toàn bộ Doanh Châu, bị toàn bộ Doanh Châu võ đạo giới vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.